Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2135, chương 91. Họa hổ không được phản loại khuyển. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya cũng không có bởi vì Seido cao trung bóng chày đội chiếm cứ chủ động. Liền sơ sẩy bất cẩn bọn họ biểu hiện. Rất cẩn thận Sawamura Aizun ném bóng thời điểm. Cũng không nghĩ tú cái gì thao tác cho tới nói ghi chép Sawamura Aizun tuy rằng không thể nói hoàn. Toàn không có biện pháp nhưng so với đội bóng thắng lợi. Đánh phá kỷ lục chuyện như vậy. Nhất định phải thả ở phía sau đặc biệt là ở Seido cao trung bóng chày đội. Bây giờ cái này then chốt thời kỳ bọn họ lập tức liền muốn trở thành truyền thuyết. Chỉ cần thuận buồm xuôi gió, đánh thắng hết thảy đối thủ. Seido cao trung bóng chày đội chính là toàn bộ Koshien trên sàn thi đấu. Cho đến bây giờ, duy nhất truyền thuyết ở trở thành truyền thuyết trong quá trình. Sawamura Aizun nếu như có thể bắt mấy cái ghi chép, đó là đương nhiên có thể vì là Seido cao trung bóng chày đội thêm gấm thêm hoa có thể nếu như vì bắt ghi chép. Mà sơ sẩy thi đấu vậy thì bỏ gốc lấy ngọn người thông minh là không thể như thế làm Sawamura Aizun. Tuy rằng không tính là cực thông minh, nhưng như vậy trái phải rõ ràng hắn là rất rõ ràng bọn họ cùng Kanashi Agricantoro cao trung bóng. Chày đội trong lúc đó điểm số chênh lệch, chỉ có 2 điểm mà thôi ở không rõ ràng đối phương đến tột cùng chơi hoa chiêu gì tình huống. Sawamura Aizun đương nhiên không thể đi lãng đây giống như là đánh tuốt a tuốt. Đánh đến cuối cùng bất luận người nào dù cho là mắt vị làm như thế nào đi nữa đúng chỗ. Cũng không thể dễ dàng đi soạt sân như thế một khi bị bắt được đơn. Phía bên mình rất có thể khiến người ta một làn sóng mang đi Sawamura Aizun không thể phạm. Loại kia sai lầm hắn bắt đầu chỉ huy đội hữu phòng thủ. Chỉ cần đối phương dùng ban, bọn họ liền dựa vào Seido cao trung bóng chày đội cả nhánh đội ngũ sức mạnh. Đem cầu cản lại Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội phản ứng rất kỳ quái tối thiểu ở Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya xem ra. Phản ứng của bọn họ rất kỳ quái rõ ràng đều bày ra ban. Thế nhưng thứ nhất cầu thời điểm. Okawa dĩ nhiên không có trực tiếp chạm cầu mà là trước tiên đem chày thu về sau khi trơ mắt nhìn. Cái kia một cầu, tiến vào Miyuki găng tay, đúng. Bóng tốt, bọn họ bên này một chày dẫn trước một cầu Sawamura Aizun cùng Miyuki. Trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu nụ cười nguyên bản bọn họ đều cho rằng đối phương là quyết tâm. Dùng ban làm sao bây giờ nhìn lên. Cũng không giống như là chuyện như vậy. Chẳng lẽ Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những người này? Ở trong lòng còn có những khác suy tính. Hai người chuyện đương nhiên làm suy đoán như vậy bọn họ không phải Kanashi Agricantoro cao trung. Bóng chày đội các tuyển thủ con run trong bụng. Dĩ nhiên là không thể hoàn toàn rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Muốn suy đoán ý nghĩ của đối phương. Nhất định phải từ từng giọt nhỏ trong dấu vết tìm kiếm kẽ hở tuy nói hai người đều là phương diện. Này hành ra nhưng hiện tại đặt tại trên mặt bàn tình báo. Thực sự là quá ít bọn họ căn bản không có cách nào thông qua những thứ đồ này. Đi suy đoán ý nghĩ của đối phương. Khó, thực sự là quá khó khăn vốn là suy đoán đối thủ hành động. Chính là một cái khổ sai sự tình làm cái này đối thủ là Kanashi Agricantoro thời điểm. Tình huống còn có thể làm trầm trọng thêm mãi cho đến hiện tại. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya cũng không nghĩ rõ ràng. Những này trước biểu hiện trong đầu cũng là thẳng thắn ra hỏa làm sao đột nhiên trở nên cao thâm. Khó dò lên, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Tạm thời không nghĩ tới. Hai người cũng chỉ đành dựa theo chính mình trước định sách lược. Tiếp tục ném bóng nếu đối thủ đã có dự định. Như vậy nghĩ đến, bọn họ nhất định sẽ có hành động chờ đến đệ nhị cầu thời điểm. Okawa biểu hiện, vẫn còn có chút do dự, có điều cân nhắc đến bị hai trai truy bức kết quả. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn vung chày bị hai trai truy bức. Vậy thì đối với bọn họ tới nói, nhưng là quá tệ đến thời điểm coi như hắn không muốn vung chày cũng không được. Chính là cân nhắc đến điểm này, Okawa mới lựa chọn vung chày. Nói như vậy thật giống không quá chuẩn xác. Hắn xác thực đem chày đội lên đi ra, có điều cũng không phải chọn dùng đánh bóng phương thức, hắn dùng chính là ban dựa vào chày. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đội lên đi ra ngoài, màu trắng tiểu cầu bị đánh tới sau đó đàn hồi hướng về gôn ba phương hướng ở xây đô trên sân bóng. Một cái ăn mặc thanh lam giao nhau quần áo bóng người gào thét mà ra, hắn ở sau khi hạ xuống đàn hồi lên đệ một cái trong nháy mắt liền chạy tới bóng chày bên người, từng thanh cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho sao lên chép lại đến sau đó xoay người ném cho gôn một đùng. Ao, động tác này gọn gàng nhanh chóng khiến người ta đều chưa kịp làm ra bao nhiêu phản ứng, miễn cưỡng đem cầu chạm đi ra ngoài. Okawa nhanh chóng chạy hướng về cái kế tiếp chiếm gôn, tốc độ của hắn bản thân cũng sắp, hơn nữa lại là ở tình huống như vậy, tốc độ của hắn ít nhất tăng vọt 3 điểm có thể coi là như vậy. Chờ gôn 3 vị trí cái kia viên cầu truyền quay lại gôn một thời điểm, Okawa chạy liền 2-3 đều không có xây đô cao trung bóng chày đội 1 là đã sớm chuẩn bị lại một cái bọn họ phụ trách phòng thủ tuyển thủ xác thực rất mạnh. Đừng xem Kanemaru ở hôm nay trong trận đấu này không thể y dựa vào chính mình đến thành lập công huân, nhưng ngươi nếu như bởi vì như vậy liền coi thường hắn vậy thì 10 phần sai. Trước mọi người đều là năm nhất thời điểm, kỳ thực không phát hiện ra được ai mạnh ai yếu, loại thực lực đó đối với tuyệt đại đa số các bạn nhỏ tới nói đều là không cách nào phán đoán. Kanemaru đơn thuần nói đánh bóng không thể tính một cái tốt batter, tối thiểu ở loại kia hàng đầu cấp bậc thi đấu sự tình lên hắn có rất ít cơ hội có thể ở như vậy trường hợp triển hiện thực lực của chính mình, thế nhưng hắn phòng thủ năng lực liền lớn rất khác nhau. Dù cho là ở Seideo cao trung trong đội bóng, Kanemaru ở phòng thủ lên năng lực cũng đều là đứng hàng đầu. Ao, ao, Okawa ao. Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đập thứ hai theo sát cũng ao hai ao. Không người chiếm gôn xem qua Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội phản ứng. Mãi cho đến hiện tại, Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya mới cân nhắc rõ ràng Kanahashi Agricantoro cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ nguyên bản đến tột cùng làm thế nào dự định. Cũng không biết đối phương đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên muốn bức bách Sawamura Aizun chính mình phạm sai lầm quả thực chính là đùa giỡn. Trước Nashiro cùng Yakushi đều không có làm được. Liền trước mắt cái này đối thủ, bọn họ có tài cán gì? Có thể làm được bước đi kia dùng tân ghi chép tới làm mồi câu sao? Bọn họ đại khái là nhìn Seido cùng Inashiro cùng Yakushi thi đấu cho rằng cái kia hai chi đội bóng đưa cho Sawamura Aizun nhiều như vậy try out khẳng định có chính bọn hắn dự định. Nói thật, loại này dự định khẳng định là tồn tại, nhưng trời đất chứng giám Kunitomo huấn luyện viên cùng Todoroki Raizo, bọn họ nghĩ tới đều là một cái đại sự tốt, khiến mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ trận đấu kia thi đấu bị nhớ kỹ. Thi đấu song phương tuyển thủ cũng là bị nhớ kỹ một ở đã vô lực thắng lợi tình huống. Bọn họ làm như vậy đương nhiên là không có vấn đề, nhưng là Kanahashi Agricantoro bọn họ cũng theo. Như thế làm thì có nét hổ không được mùi vị hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.